Võ công tự động tu luyện, ta tại ma giáo tu thành Phật Hoàng. Chương 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từng đạo ánh mắt tán thưởng bắn phá tại trên thân Lục Lý. Liền cả đại hán tóc đỏ ở trên không cũng là như thế. Đồng thời, nhìn xem Lục Lý, thần sắc vô cùng hài lòng. Còn có một điểm tiếc hận. Hắn làm sao lại không có một cái đồ đệ tư chất thượng giai? Quyết đoán 10 phần. Hiếu thuận có thừa, dáng dấp còn anh tuấn như thế chứ. Một bên, đôi mắt đẹp cái mỹ phụ vũ mị kia lưu chuyển làn thu thủy. Si ngốc nhìn qua Lục Lý, liếm môi một cái. Ngươi vậy mà, dám, gờ yêu ta ết chết đệ đệ ta. Chấm, lúc này, một đạo ánh mắt vô cùng oán hận bắn phá trên người Lục Lý. Lệ Thanh cắn chặt hàm răng, từ trong hàm răng gạt ra một câu. Hai con ngươi tinh hồng như máu, phảng phất một con hung thú tùy thời nhảy ra, nhắm người mà lao tới. Là đệ đệ ngươi nói sinh tử quyết chiến, hắn một lòng muốn chết, ta không thể làm gì khác hơn là thỏa mãn yêu cầu của hắn rồi. Lục Lý thần sắc lạnh lùng trả lời. Đúng rồi, đa tạ vạn quỷ phiên của ngươi. Nói, dương lên cờ phướn tím đen trong tay, hoàng quang lóe lên. Pháp khí này liền bị thu vào trong nhẫn chứa đồ, biến mất không thấy gì nữa. Ngươi, Lệ Thanh xem xét, cắn răng một cái, trong mắt tung ra hung quang gờ yêu ta ết người. Toàn thân áo bào không gió vẫn tự bay. Pháp lực mãnh liệt, liền muốn xuất thủ, đệ đệ của hắn chết. Thượng cổ pháp khí của hắn hết rồi. Vạn quỷ đại quân hao phí tâm huyết nuôi ở bên trong cũng không có. Hai thứ cùng gộp lại. Thù này không báo, thề không làm người. Lệ Thanh, có chơi có chịu. Mắt thấy hắn liền muốn động thủ. Đại hán tóc đỏ trên bầu trời mở miệng, thản nhiên nói, hôm nay việc này, ta sẽ lên báo cho tông môn. Tông chủ khả năng cũng sẽ chú ý tới. Ngươi chớ làm loạn. Mặt khác, ngươi đã thề. Nghe được câu cảnh cáo này, Lệ Thanh tức giận đến lồng ngực chập trùng, cái trán gân xanh văng lên, cuồng loạn không ngừng, nói không ra lời, cả người giống như muốn bạo tạc. Nhưng sau một khắc, thần sắc hắn khôi phục hoàn toàn lạnh lẽo, hơi vung tay, ném ra 100 khối linh thạch. Tiểu tử, đệ đệ ta tài nghệ không bằng người, ta thay hắn nhận thua, đây là bồi thường của ngươi, về sau, ta cũng sẽ không trả thù ngươi. Nói xong, tay phải vùng ra, đem thi thể nam tử thanh y thu đi. Ông, một tiếng kiếm minh, trong tay áo bay ra một đạo hoàng quang, cuốn lên Lệ Thanh bay vút lên trời. Đi, nhìn xem phương hướng người này biến mất. Lục Lý hơi híp mắt lại, trong lòng dâng lên một tia kiêng kỵ. Cái Lệ Thanh này trải qua thống khổ mất đi thân nhân, lại mất đi một kiện bảo vật, vậy mà có thể trong nháy mắt khôi phục tỉnh táo. Tuyệt đối là cái nhân vật khó chơi. Về sau đoán chừng phiền phức lớn rồi. Lục Lý, người không tệ, có hứng thú đến làm môn hạ của ta hay không? Đúng lúc này, đại hán tóc đỏ trực tiếp hạ xuống tới. Trên mặt tiếu dung hỏi. Hả, Lục Lý ngây ra một lúc, kịp phản ứng, chắp tay nói. Đa tạ Xích chân nhân thưởng thức. Bất quá, sư tôn với ta ân trọng như núi. Ta không thể quên ân phụ nghĩa. Cái rắm mà ân trọng như núi. Quỷ ma chân nhân thu đồ đệ thế nào? Ta vẫn không rõ. Chỉnh giống như nuôi cổ. Người đến bên này của ta liền khác biệt. Ta hiện tại một người đệ tử đều không có. Người đã đến chính là chân truyền đệ tử duy nhất của ta. Truyền thừa y bát của ta đều cho ngươi. Xích chân nhân không khách khí chút nào mà vạch trần. Tiếp tục dụ hoặc, cái này có chút khiến người tâm động. Nhưng là, đồ đần đều biết không có khả năng đáp ứng. Một khi đáp ứng, về sau quỷ ma chân nhân liền trực tiếp xuất thủ gờ yêu ta ết đệ tử phản sư như hắn ngay. Lục Lý có điểm tâm động, nhưng là trên mặt vẫn nửa điểm không có hiển lộ ra. Đại nghĩa lẫm nhiên nói, Xích chân nhân, ta mặc dù kính trọng ngươi, nhưng tuyệt không để ngươi nói xấu sư tôn. Sư tôn truyền thụ cho ta vô thượng pháp quyết, ban thưởng ta thượng phẩm pháp khí. Dạy dỗ ta làm người nho nhã hiền hòa, lấy đức phục người, đạo lý lòng dạ từ bi, kính ngưỡng ta đối với sư tôn, cuồn cuộn liên miên bất tuyệt giống như nước sông, lại như sông lớn tràn lan. Được rồi, thôi, quả nhiên là đồ đệ quỷ ma chân nhân. Nói chuyện tựa như heo mẹ mang áo ngực, vô lại không khác gì. Xích chân nhân một mặt không nói khoát khoát tay, ngắt lời nói, phốc thử, một tiếng cười nhẹ kiều mị truyền đến. Vị mỹ phụ toàn thân hất lên hắc sa xinh đẹp kia rơi xuống bên cạnh. Miệng thơm khẽ nhếch, phun ra một làn gió thơm mê người. Xích phát, người như thế quang minh chính đại cướp người. Chẳng lẽ liền không sợ quỷ ma chân nhân tấn thăng nguyên anh sau này sẽ tìm ngươi phiền phức? Xích phát đại hán nghe xong, sắc mặt biến hóa, mới chỉ nói, làm ta chưa nói qua, ta đi trước, đi báo cáo việc này. Nói xong, toàn thân huyết quang lóe lên, phóng lên tận trời, không thấy bóng dáng, Lục Lý cũng chưa kịp nói lời cảm tạ, vừa rồi có thể thắng. May mắn mà có cái đại hán tóc đỏ này làm một đạo cấm chế. Ngay tại vừa rồi, hắn tự bạo pháp khí, vọt tới trước mặt nam tử. Nam tử thanh y cảm giác được sinh tử uy hiếp, vô ý thức kích phát toàn bộ pháp lực, muốn phòng thủ phản kích. Kết quả bị cấm chế phản chế, biến thành gỗ, ngây người tại nguyên chỗ. Sau đó liền bị hắn trực tiếp đập bể đầu, qua đời tại chỗ, bằng không. Chỉ sợ chiến đấu còn có rất nhiều biến số. Đa tạ chân nhân. Lục Lý quay đầu nhìn về mỹ phụ hắc sa chắp tay nói tạ. Ồ, ngươi cảm tạ ta vì cái gì? Mỹ phụ nhân trừng con mắt nhìn, thanh âm mềm mại, quyến rũ động lòng người. Đa tạ chân nhân đề điểm, để cho ta quyết định ứng chiến. Lục Lý nghiêm nghị nói. Nam tử mặc áo xanh kia rõ ràng là tiểu nhân cái âm hiểm. Nếu như không ứng chiến, trả thù, tựa như một con ruồi con muỗi ong ong kêu ở bên tai. Lục Lý bình sinh hận nhất chính là con ruồi con muỗi. Cho nên, hắn quyết định trực tiếp xuất thủ, trực tiếp chụp chết, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Mặc dù triệt để đắc tội Lệ Thanh, nhưng là sự tình cũng làm lớn chuyện, ngược lại coi như an toàn. Vậy ngươi tạ nô gia ra sao? Là đại ân không lời nào cảm tạ hết được sao? Lúc này, thanh âm mỹ phụ vũ mị tràn ngập mị hoặc câu người truyền vào trong tai. Hả, những lời này là có ý tứ gì? Đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Tạ, không nói, bán, Lục Lý trong lòng hơi động. Nữ nhân này, là đang thèm thân thể của hắn a, nhìn kỹ lại. Mỹ nhân trước mắt tư thái linh lung, cúi đầu hẳn là không nhìn thấy chân, là cái mỹ nhân tuyệt sắc. Toàn thân tán phát khí tức, tựa như là một quả sắp chín muối, tản ra mùi rượu trái cây để cho người ta mê say. Giống như cũng không tệ. Cách chương.